Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 99, gặp chuyện đừng hoảng, hãy xem túi gấm thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói gì thì nói, bên phía Đại Tề, quả thực có một tên ngốc như vậy. Lúc Quách Sơn chạy đến tiền tuyến, mặt hắn đã xanh mét sau khi Đặng Nghĩa rời đi. Đặng Toại Văn, con trai cả của ông, đã tiếp quản vị trí. Vì lời dặn dò của phụ thân, Đặng Toại Văn đã thỉnh cầu Mã Trạch Ân bỏ xe ngựa, cưỡi ngựa nhanh chóng lên đường. Quách Sơn lập tức phản đối, chủ tướng thân phận tôn quý, sao có thể hành quân vất vả như người thường. Nếu xảy ra chuyện gì, ai sẽ chịu trách nhiệm? Nghe vậy, Mã Trạch Ân liên tục xua tay. Không sao, không sao, ta không hề câu nệ tiểu tiết, cứ nghe theo Đặng tướng quân đi. Đùa gì vậy, hắn vốn là một phu xe, chẳng lẽ còn sợ hành quân vất vả sao? Đặng Toại Văn nghe vậy, không khỏi mỉm cười, liếc nhìn Quách Sơn với ánh mắt đầy ẩn ý. Chủ tướng là người đứng đầu, đã bỏ xe ngựa, cưỡi ngựa lên đường, những người phía dưới sao có thể không đi theo. Sau một quãng đường dài hành quân cấp tốc, những vị văn thần vốn không quen vận động, sắc mặt đều tái mét. Mã Trạch Ân quanh năm suốt tháng lái xe ngựa, nên chẳng thấy gì là lạ. Thế nhưng, Môn Ngọc ở trong cung chưa từng trải qua chuyện này, quả thực có chút không chịu nổi. Thấy Ngôn Ngọc dáng vẻ mệt mỏi, Mã Trạch Ân không khỏi quan tâm hỏi. Ngôn công công, ngươi không sao chứ? Ngôn Ngọc lắc đầu, tuy rằng sắc mặt nhợt nhạt, nhưng tinh thần lại rất tốt. Làm sao có thể không tốt được chứ? Ven đường phong cảnh hữu tình, trời cao đất rộng, là khung cảnh mà trong thâm cung mãi mãi không thể nhìn thấy. Tuy rằng hành trình gian khổ, nhưng phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy lòng mình rộng mở, tự tại, như chim sổ lồng. Nhìn những cây cổ thụ, những tảng đá kỳ dị mọc ven đường, Môn Ngọc rất muốn mang một ít về cung làm kỷ niệm. Nghe nói ở phía Bắc còn có hồng ngọc vô cùng rực rỡ, thuần khiết, hắn cũng muốn mang về một viên cho nương nương. Hắn cảm thấy nương nương nhất định sẽ rất vui. Sau khi đại quân đến nơi, áp lực của Bạch Thành và Vân Thành lập tức giảm bớt. Vị tướng trấn thủ thành vô cùng cảm kích, đích thân nghênh đón bọn họ vào thành. Việc đầu tiên sau khi đại quân vào thành chính là khôi phục tuyến đường tiếp tế. Trong thành rốt cuộc cũng có thêm lương thực dự trữ, có thể mở tiệc chiêu đãi, chúc mừng Mã chủ tướng. Trên bàn tiệc, nghe vị tướng trấn thủ kể lại tình huống nguy hiểm lúc trước, đồng thời ca ngợi, cảm tạ hắn đã kịp thời chi viện, Mã Trạch Ân không khỏi kinh ngạc thốt lên. Sau đó, hắn hưng phấn nhìn sang Quách Sơn. Quách tham mưu, lúc trước may mà ta không nghe lời ngươi, nếu không thì đã xảy ra đại sự rồi. Đúng là giang hồ càng lão càng cay, ta kính Đặng lão tướng quân một ly. Không khí trong nháy mắt trở nên im lặng. Quách Sơn ngồi trong đám văn thần, khóe miệng giật giật, muốn cười cũng không dám cười. Nghiêu Trụ, phó tướng của Đặng Nghĩa, không chút kiêng dè cười lớn, đứng dậy nâng chén rượu về phía Mã Trạch Ân. Mã chủ tướng, ta cũng kính ngài một ly, ngài khác hẳn với những kẻ ba phải kia. Hà, khen ta sao? Mã Trạch Ân mừng rỡ, vội vàng đứng dậy đáp lễ. Hai người vừa gặp như đã quen biết từ lâu, sau khi biết được một người họ Nghiêu, một người họ Mã, càng thêm vui vẻ. Nghiêu, Mã, đúng là duyên phận. Mã Trạch Ân là người xuất thân nghèo hèn, đột nhiên giàu có, vẫn chưa hòa nhập được với giới quý tộc, hiện tại ở cạnh những người như Nghiêu Trụ, hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Toại xong, con trai thứ ba của Đặng Nghĩa, còn trẻ tuổi, tính tình thẳng thắn, thấy Mã Trạch Ân đối xử với nhà mình thân thiết như vậy, không khỏi vui mừng, cũng nâng chén kính rượu hắn. Trước kia, chủ tướng đều do văn quan đảm nhiệm, cho nên thân thiết với nhóm văn thần hơn. Giờ đây, Mã Trạch Ân lại không coi trọng văn thần, chỉ thích thân cận với những người thô lỗ như bọn họ, khiến cho nhóm văn thần cảm thấy khó chịu, đồng loạt nhìn sang Quách Sơn. Bị Mã Trạch Ân làm cho mất mặt, Quách Sơn vô cùng tức giận. Nhìn thấy ánh mắt bất mãn của đồng liêu, hắn ta rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Hắn ta lặng lẽ liếc nhìn Mã Trạch Ân đang ngồi trên, rồi nhìn sang Đặng Nghĩa, trong lòng thầm nghĩ, chúng ta cứ chờ xem. Trận chiến sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi, Mã Trạch Ân ngồi trên ghế, còn linh nghiệm hơn cả linh vật, một câu. Mọi việc đều nghe theo Đặng lão tướng quân, có thể dẹp yên thiên hạ, nếu Vô Tu La không rút quân, có thể tưởng tượng được kết cục sau này của hắn sẽ thê thảm đến mức nào. Thế nhưng, một khi đã rút lui, quân quân chủ lực Đại Tề sẽ thực sự kéo đến. Cơ hội trời cho như vậy, cứ thế bị lãng phí. Vô Tu La nhìn về phía trước, lại nhìn về phía sau, chỉ có thể ngửa mặt lên trời gào thét. Hốt Tất Liệt, tên ngu xuẩn, quân Bắc Nhung nhiều lần công thành đều thất bại, muốn cắt đứt đường lương thảo, lại bị phục kích, tổn thất nặng nề, muốn khiêu chiến, đối phương lại không chịu xuất trận, thực sự tiến thoái lưỡng nan. Thời tiết ngày càng lạnh, cho dù là binh sĩ Bắc Nhung cũng bị ảnh hưởng rất lớn, áp lực hậu cần ngày càng nặng nề. Quân Đại Tề án binh bất động trong thành, lương thực dồi dào, kiên quyết không xuất chiến, chỉ cần an toàn vượt qua mùa đông, bọn họ có thể phản công. Bắc Nhung không giàu có như Đại Tề, không thể kéo dài chiến tranh, nếu không thể giành được chiến thắng, chỉ có thể rút quân. Lần xuất binh này, khí thế hùng hồn như vậy, nếu như một trận cũng không thắng, lẽ nào lại xám xịt rút lui? Nhất định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Tả Cốc Thân Vương Hốt Tất Liệt mặt mày ủ rũ, lập tức đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Vô Tu La. Vô Tu La mặt không chút cảm xúc nhìn hắn ta. Nếu lúc đó, thân vương không bắt ta rút quân, ta đã chiếm được Bạch Thành, tiến thoái thuận lợi, sao có thể rơi vào kết cục như ngày hôm nay? Hốt Tất Liệt xoay người lại, nhìn Vô Tu La, cười lạnh. Ý của Vô Tu La tướng quân là đang trách ta sao? Lúc đầu, ngươi đã thề son sắt đảm bảo với ta sẽ chiếm được Bạch Thành. Kết quả, dẫn theo binh mã tinh nhuệ, đánh bao nhiêu ngày cũng không hạ được, còn dám ở đây mạnh miệng. Nếu ngươi thực sự có bản lĩnh, hãy lập tức công phá Vân Thành, chặt đầu Đặng Nghĩa cho ta. Vô Tu La liếc mắt nhìn Hốt Tất Liệt một cái, không muốn nhìn nữa, trong lòng bắt đầu suy tính. Một tòa thành, muốn công phá từ bên ngoài vào rất khó, nhưng từ bên trong đánh ra, lại dễ dàng hơn nhiều. Nhớ lại tin tức do gián điệp cài trong thành gửi về, Vô Tu La chậm rãi lên tiếng. Ta có một kế, thời tiết ngày càng lạnh, Đặng Nghĩa cũng không xuất chiến, chỉ tập trung phòng thủ đường lương thảo, bảo đảm vật tư không bị thiếu hụt. Giống như Tập Hồng Nhụy lo lắng, Đặng Nghĩa cũng bắt đầu lo lắng về áo ấm cho binh lính. Thời tiết phía Bắc lạnh giá, triều đình lại thường xuyên bớt xén quân phí, cuối cùng chỉ có thể trang bị cho quân đội những bộ áo ấm kém chất lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử hỏi, ngay cả áo ấm cũng không có để mặc, binh lính bị rét đến mức tay chân lở loét, gió lạnh thấu xương, lấy đâu ra sức lực mà chiến đấu? Cho nên, ông ta không thích đánh trận vào mùa đông. Ban đầu, ông ta định cố gắng chịu đựng qua mùa đông, đợi đến mùa xuân sẽ phản công, không ngờ vật tư mà triều đình gửi đến lại là áo giáp bông. So với các loại áo giáp khác, áo giáp bông dễ sản xuất hơn, chi phí cũng tương đối thấp, cho nên Tập Hồng Nhụy đã hạ lệnh gấp rút sản xuất áo giáp bông, cố gắng trang bị cho toàn quân. Mỗi bộ áo giáp dùng 7 cân bông đập thành từng lớp, khâu chặt chẽ, những bộ phận quan trọng được bọc thêm tấm sắt, cố gắng bảo đảm độ ấm, đồng thời bảo đảm khả năng phòng thủ. Áo giáp bông mới được vận chuyển đến liên tục, cùng với số áo giáp da cũ, gần như đủ để trang bị cho tất cả binh lính. Mặc trên người bộ áo giáp bông và giày bông ấm áp, binh lính vô cùng phấn khởi, cả đời chưa bao giờ được đánh trận nào sung túc như vậy. Nhờ có khả năng chống rét, Đặng Nghĩa có thể yên tâm huấn luyện binh lính trong mùa đông. Ở Đại Tề, vì phòng ngừa võ tướng tạo phản, cho nên binh và tướng không được gặp mặt. Vì vậy, Đặng Nghĩa tuy được bổ nhiệm làm chủ soái, nhưng ông ta vừa mới tiếp xúc với đội quân này, hoàn toàn chưa hiểu rõ tình hình. Ông ta định nhân cơ hội này để huấn luyện binh lính, đợi khi quân và tướng đã ăn ý, sẽ phản công vào mùa xuân. Thế nhưng, không biết có phải do kết quả huấn luyện quá xuất sắc hay không, sau khi quân Bắc Nhung lại một lần nữa công thành, bị đánh bại tan tác. Tướng quân trấn thủ thành nhìn thấy thắng lợi, liền muốn mở cổng thành, đuổi theo giặc, nhưng bị Đặng Nghĩa ngăn cản. Không ổn, không thể đuổi theo, lần này, ngay cả Ngưu Trụ cũng nhịn không được. Tướng quân, ta thấy quân tiên phong của Bắc Nhung đã rối loạn, rõ ràng là đang bại trận, tại sao không đuổi theo? Cho dù chúng có giả vờ bại trận, nhưng đội hình hậu quân đã rối loạn, chúng ta xung phong ra ngoài, bọn chúng không thể nào tổ chức phản công hiệu quả được. Cho dù chỉ giết được hai dặm, cũng khiến chúng thảm bại. Nghe vậy, Đặng Nghĩa nhíu mày. Phải nói là, trận chiến này quả thực rất giống giả vờ bại trận, hoặc nói chính xác hơn, là thực sự đang bại trận. Thế nhưng, đây là quân do Vô Tu La dẫn đầu, trận này đánh hoàn toàn không phù hợp với phong cách của hắn ta. Đặng Nghĩa luôn cảm thấy có điều gì đó sai sai. lần này ông ta đến đây, đã được Thế tử Quang Vương nhắn nhủ, trận chiến này là đánh cho Hoàng thượng và vị nương nương kia, bọn họ không cần tham gia quá nhiều, không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Cho dù bây giờ ông ta dẫn quân đuổi theo, cũng chỉ là lập được chút công lao, nhưng nếu xảy ra chuyện gì bất trắc, sẽ rất phiền phức. Vì vậy, đối mặt với trận thua đầy nghi vấn này, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Đặng Nghĩa vẫn quyết định an toàn là trên hết, án binh bất động. Vô Tù La cố ý để quân đội rối loạn, chạy trốn tứ phía. Trong bất kỳ tình huống nào, khi rút lui, quân đội đều không được phép bỏ đội hình, bởi vì một khi đội hình đã loạn, chỉ còn nước bị địch giết như ngoé. Giả vờ bại trận, quan trọng nhất là ở chữ giả, đội hình đã tan rã như vậy, làm gì còn chữ giả nữa, đó chính là thật sự bại trận. Cho nên, trận này, hắn ta thực sự đã thua, nhưng hắn ta đánh cược, Đặng Nghĩa không dám đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, không có quân đuổi theo, Vô Tu La dẫn đoàn quân đang tháo chạy an toàn trở về doanh trại. Ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thành, chiến trường của hắn không phải ở đây, mà là ở một nơi khác. Sai lầm quá lớn của Đặng Nghĩa, ngay cả Ngưu Trụ còn nhìn ra, đương nhiên trở thành cái cớ cho mọi người công kích ông ta. Kể từ khi xuất binh đến nay, nhóm văn thần luôn bị ghẻ lạnh, lập tức nổi giận đùng đùng, vây quanh Đặng Nghĩa, chỉ trích. Tại sao không đuổi theo? Đặng Nghĩa, quân địch bại trận quá kỳ lạ, e rằng có mai phục, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Quân địch rõ ràng đã rối loạn đội hình, không thể tập hợp lại, kỳ lạ ở chỗ nào? Gián điệp của chúng ta trong doanh trại địch đã báo cáo, quân địch liên tục rút về doanh trại, rõ ràng là thực sự bại trận, ngay cả phó tướng của ngươi còn nhìn ra, ngươi là Đặng Nghĩa, chinh chiến đa năm, lại không nhìn ra sao? Đặng Nghĩa, chuyện này, ông ta thực sự không thể nói gì thêm, nhưng lại không thể tiết lộ cuộc nói chuyện bí mật giữa ông ta và Thế tử Quang Vương, chỉ có thể nói. Lần này quả thực là ta đánh giá sai tình hình, nhưng quân Đại Tề ta không giỏi tác chiến trong mùa đông, chúng ta hãy đợi đến mùa xuân rồi hẵng nói chuyện phản công. Nhóm văn thần lạnh lùng nói, triều đình vừa mới phát áo giáp mùa đông, ngày nào Đặng Nguyên Soái cũng cho binh lính luyện tập, giờ lại nói không giỏi tác chiến trong mùa đông. Nhìn thấy nhóm văn thần đang đồng loạt chỉ trích Đặng Nghĩa, Ngưu Trụ không khỏi lo lắng. Tuy rằng ông cũng không hiểu nổi quyết định của Đặng Nghĩa, nhưng ông tuyệt đối không muốn nhìn thấy đám người chỉ biết động mồm động miệng này làm khó tướng quân nhà mình, cho nên ông liếc nhìn Mã Trạch Ân. Mã Trạch Ân nhìn thấy tình hình này, lập tức lên tiếng. Mọi việc đều nghe theo Đặng lão tướng quân, có phải không? Quách Sơn đột nhiên lên tiếng cắt ngang. Mã Trạch Ân, sao ngươi lại cướp lời ta? Quách Sơn không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Mã Trạch Ân, trực tiếp bước ra, giận dữ nói. Mã chủ tướng, lần nể mặt ngài nên mới gọi ngài một tiếng. Chủ tướng, đã là chủ tướng một quân, nắm giữ ba quân, gánh vác trọng trách, sao có thể giao toàn bộ quyền chỉ huy cho một tên võ phu? Mã Trạch Ân, không giao cho hắn ta thì giao cho ngươi sao? Thế nhưng, rõ ràng lúc này, hắn đã khiến mọi người bất mãn. Hắn không chỉ là ngoại thích, lại còn thân cận với võ tướng, thực là không ra thể thống gì. Vì vậy, nhóm văn thần lập tức hùa theo Quách Sơn, chĩa mũi nhọn vào Mã Trạch Ân, cho hắn ta biết ai mới là lão đại trong quân đội. Văn thần đồng loạt, phản kháng, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Quách Sơn cười lạnh, ném một bức thư vào người Đặng Nghĩa. Đặng lão tướng quân, hãy giải thích đi. Đặng Nghĩa bỗng dâng lên một linh cảm xấu. Sau khi xem xong bức thư, ông ta sững sờ, đột nhiên đứng bật dậy. Hoàn toàn là vu khống. Ba người con trai của Đặng Nghĩa thấy phụ thân như vậy, không khỏi căng thẳng. Vội vàng giành lấy bức thư xem. Sau khi xem xong, bọn họ cũng hét lên. Vô lý, Mã Trạch không thấy gì, Ngưu Trụ thì không biết chữ, không khỏi lo lắng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, Quách Sơn mới tuyên bố sự thật, hắn ta đắc ý giơ cao một bức thư khác. Đây là thư do gián điệp của chúng ta trong doanh trại Bắc Nhung gửi về, các ngươi đoán xem nội dung là gì? Là thư do chính tay Đặng Nghĩa, Đặng Nguyên Soái viết cho Vô Tu La, tướng quân Bắc Nhung. Mọi người xôn xao, Ngưu Trụ trừng mắt, quát lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, chết tiệt, làm sao có thể? Quách Sơn không vội không hoảng, cười lạnh nói. Ban đầu, ta cũng không tin, nhưng hành động hôm nay của Đặng lão tặc đã chứng minh điều đó. Đặng lão tặc, ngươi nào phải là không đánh được, mà là không muốn đánh. Nuôi hổ tự rước họa, dùng tiền mua chuộc kẻ địch, không trách ngươi được gọi là Bách Thắng tướng quân, hóa ra là do ngươi thông đồng với kẻ địch, ngực đặng nghĩa phập phồng kịch liệt, ông ta rốt cuộc cũng hiểu ra mình đã mắc bẫy. Không trách hành động của Vô Tu La lại kỳ lạ như vậy, hóa ra hắn ta đang dùng kế ly gián để hại ông ta. Kế ly gián đáng sợ nhất, chính là khiến người ta tự hoài nghi bản thân. Trước kia, ông ta đã lợi dụng mâu thuẫn giữa Vô Tu La và Tả Cốc Thân Vương để ép Vô Tu La rút quân, Vô Tu La buộc phải rút lui. Còn lúc này, Vô Tu La lại lợi dụng mâu thuẫn giữa ông ta và nhóm Văn Thần, khiến nhóm Văn Thần tấn công ông ta buộc phải tự chứng minh sự trong sạch của mình, nếu không. Mã chủ tướng, một kẻ như vậy, ngài còn dám dùng sao? Xin hãy lập tức bắt giam lão tặc họ Đặng này, dẫn giải về kinh thành xử trọng. Đây rõ ràng là kế ly gián của Bắc Nhung, sao có thể tin được? Nếu Đặng lão tướng quân muốn tự chứng minh sự trong sạch, vậy thì ngày mai hãy lập tức xuất trận, giao chiến với Vô Tu La. Lúc này làm sao có thể xuất trận? Nếu không xuất trận, chính là chứng minh những gì viết trong thư là sự thật. Đặng Nghĩa, ông ta nhìn nhóm Văn Thần đang hùng hổ dọa người, lại nhìn những phó tướng đang phẫn nộ bất bình của mình. Cuối cùng, ông ta nhìn về phía Mã Trạch Ân, lần này phải làm sao đây? Mã Trạch Ân lúc này cũng hoảng loạn, muội muội dặn dò hắn, mọi việc đều nghe theo Đặng lão tướng quân, thế nhưng lúc này, chính Đặng lão tướng quân còn tự thân nan bảo, hắn phải làm sao đây? Đúng lúc hắn đang bất an, Môn Ngọc bên cạnh kéo tay áo hắn, mỉm cười nói: còn hai túi gấm kia mà. Mã Trạch Ân như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng nhận lấy túi gấm từ tay Môn Ngọc, cúi xuống xem xét. Hy vọng muội muội viết đừng có quá phức tạp, hắn còn không nhận được hết chữ, xem chuyện còn phải xem loại có hình vẽ, quá phức tạp hắn không hiểu đâu. Thế nhưng, khi hắn mở ra, mọi lo lắng đều tan biến, bởi vì trên tờ giấy chỉ viết duy nhất một chữ: giết. Cách chương.